Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673. Các ngươi cùng chết, cầu ngài buông tha ta đi. Ta chính là cái người thường, liên dị năng đều không có, răng rắc. Thư Dịnh không tự chủ được đá chặt đứt hắn một căn xương sườn. Nàng sửng sốt trong nháy mắt. Đào Lâm, ta thế nào cảm thấy ta vừa vặn tốt giống làm qua chuyện này. Đào Lâm cười lạnh một tiếng, theo trong cổ họng phát ra khen khách tiếng cười. Đường Khiêm Money, nàng theo trong hàm răng bài trừ tên của hắn. Thực không thể cắn một ngụm ngân nha. Đào Lâm, ngươi hoàn hảo. Đào Lâm lạnh lùng cười. Tốt, ta tốt không được. Nàng bước nhanh tiến lên, lướt qua nam nhân thời điểm, theo tay vung lên, một đạn ánh sáng theo nam nhân trên cổ xẹt qua. Nam nhân đầu nhanh như chớp lăn ở tại thượng, lăn vào trong bụi cỏ. Tha mạng, ta nói cho ngươi, lời còn chưa dứt, Đào Lâm lại vung tay lên. Nam nhân đầu phịch một tiếng liền nổ mạnh, máu tươi tạt nơi nơi đều là. Xa xa đang ở nhắm nam nhân sửng sốt một chút, xoay người bỏ chạy, chưa chạy đi hai bước, một cái trong suốt chùm tia sáng theo hắn trước ngực xuyên qua. Nháy mắt máu tươi phun dũng, chưa phản ứng đi lại, liền ngã xuống thượng, co rúm lại hai hạ, chết mất. Thư Dĩnh hoảng sợ xem Đào Lâm. Này tuyệt đối là Đào Lâm giết người giết tối không do dự một lần. Nàng ở nam nhân trên quần áo xoa xoa lòng bàn chân vết máu, bận đuổi theo. Đào Lâm, ta thế nào cảm thấy việc này ngoan ngoãn, giống như từng trải qua giống nhau. Không phải việc này quái, chính là trải qua cái gì. Làm sao có thể? Thư Dĩnh đầu có chút mộng. Trên thực tế, trừ bỏ Đào Lâm trải qua chuyện này, biết Đường Khiêm dị năng, có thể nói ra cái 1, 2, 3 đến bên ngoài, người khác đều là mộng, là ngốc, còn sống nhân nhìn đến chết đi nhân lại sống lại. Cái loại này hoảng sợ gọi bọn hắn theo trong lòng cảm thấy sợ hãi. Lục Hiên không phản ứng đi lại, đã bị nam nhân tạp hai quyền, ánh mắt thành gấu mèo. Mọi người, cho ta nghe tốt lắm. Đào Lâm đối với bộ đàm, thanh âm nghiêm khắc, giận dữ hết. Từ giờ trở đi, gặp được một cái sát một cái, gặp được hai cái sát một đôi, ai cũng không cần thủ hạ lưu tình. Này chết đi nhân lại sống lại cũng không có gì đáng ngại. Lại sát một lần, bất luận kẻ nào đều không cần hoảng. Này chính là Đường Khiêm dị năng mà thôi, không có gì đáng ngại. Nàng nổi giận đùng đùng lại nhằm phía nhập khẩu, lại ở trước cửa một chút, nheo lại mắt xem người ở bên trong. Đại môn không giống phía trước đóng cửa, lúc này sớm mở rộng. Nội môn đứng rất nhiều hắc y nhân, ở hắc y nhân trước mặt là Đường Y Y, còn có Vu Dương. Đường Y Y kéo Vu Dương thủ. Đào Lâm, thế nào, có phải hay không thực kinh hỉ à, Vu Dương? Thư Dĩnh đổ hấp một ngụm lạnh khí, nghĩ đến phía trước Đường Khiêm mang đi Vu Dương. Nàng thật cẩn thận túm túm Đào Lâm ống tay áo. Làm sao bây giờ, nàng cũng không dám sát Vu Dương. Mấu chốt là, Đào Lâm có phải hay không trở mặt? Đào Lâm sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cuối cùng chậm rãi dừng ở trên mặt của hắn. Ngươi là khi nào thì cùng Đường Khiêm cấu kết? Vu Dương nhíu mày, cái gì kêu cấu kết? Ta cùng Đường Khiêm kia kêu hợp tác, lấy năng lực của ngươi căn bản không có khả năng cắn nuốt. Điệu hắn là Đường Khiêm ở giúp ngươi. Vu Dương đánh cái vang chỉ. Tính ngươi thông minh. Đường Y Y ôm hắn cổ, chiếm hữu ý vị rất mạnh. Đương nhiên là ba ta ở hỗ trợ, nếu không phải ba ta trong lời nói, hắn thế nào có thể lợi hại như vậy đả bại người kia. Nhưng là ngươi a, Đào Lâm, ngươi quả thực rất xuẩn. Liên bọn họ thế nào liên hệ ở cùng nhau đều không phát hiện. Thật sự là rất buồn cười. Đường Y Y, nói chuyện với ngươi đã nói. Điếu ở người khác trên người tính là chuyện gì xảy ra? Ghê tởm không ghê tởm a ngươi. Thư Dĩnh xem đi xuống. Thật sự là có thể bị cái cô gái này cấp tức chết. Luôn luôn điếu ở Vu Dương trên người. Cùng cái treo cổ quỷ dường như. Ta nguyện ý. Người này hiện tại là của ta. Ngươi nói đúng không đối? Đương nhiên. Ta thích ngươi. Yêu ngươi. Thư Dĩnh thật sự là muốn tức chết rồi. Một cỗ hỏa diễm theo nàng ngực hôi hổi hướng lên trên mạo. Thật muốn xông lên đi cấp này lượng một người một bạt tai. Gọi bọn hắn cút đi. Đào Lâm thân thủ ngăn cản Thư Dĩnh. Khóe môi nàng hàm chứa một chút đạm cười. Đào Lâm, ngươi không tức giận. Hắn vì chọc giận ngươi ta. Hảo tìm được sơ hở giết chúng ta. Ngươi nếu là sinh khí thì phải là gãi đúng chỗ ngứa. Thư Dĩnh lắc lắc đầu. Quả thực khó mà tin được Đào Lâm nhẫn đại lực. Này nhẫn đại lực quá cường đại. Người khác ôm nam nhân của chính mình. Nàng còn có thể nhận được. Đổi làm Thư Dĩnh sớm điên rồi. Đào Lâm, làm sao bây giờ? Cứ theo lẽ thường giết bọn hắn. Đào Lâm mím môi nở nụ cười một chút. Vu Dương không phải hắn. Giết ta cũng không đáng tiếc như đổi làm trước kia. Nàng còn khả năng khó chịu, thậm chí bị bọn họ nhiễu loạn tâm trí. Mà lúc này, nàng nghĩ thông suốt mấy chuyện này, nghĩ thông suốt đứa nhỏ sự tình, Vu Dương sự tình, hắn sẽ không bao giờ nữa khổ sở như vậy. Thậm chí nhìn đến tình huống như vậy nàng cũng sẽ không thống khổ. Nàng yêu không phải Vu Dương thân thể, nàng yêu là Âu Dương linh hồn. Hắn nếu là có được Âu Dương linh hồn, Đào Lâm còn sẽ khó chịu. Khả hắn như chính là Vu Dương, Đào Lâm tuyệt không đáng tiếc. Đào Lâm, ngươi chẳng lẽ thực không cần sao? Đường Y Y ở trên mặt hắn hôn một cái, xinh đẹp cười. Hắn trên giường kỹ thuật cũng không tệ a. Đào Lâm thủ chậm rãi nắm thành quyền. Đường Y Y, ngươi hiện tại thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Đường Y Y nhíu mày. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta để ý cái gì thể diện? Đào Lâm cười lạnh một tiếng, vung tay lên, chỉ nghe một trận ôi a a thanh âm theo mái nhà truyền đến. Này vừa mới vào chỗ nhắm ngay Đào Lâm đang tập kích. Một đám theo mái nhà nhảy lên xuống dưới, ngã ở thượng. Máu tươi phun dũng, nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất. Đường Y Y biến sắc. Đào Lâm xuất ra khăn tay xoa xoa thủ. Đường Y Y, đánh lén tính cái gì bản sự? Đường Y Y kia khuôn mặt xanh mét. Nàng có thế này phản ứng đi lại. Nàng cái gọi là thể diện không phải nói Vu Dương, mà là nói này người đánh lén. Trong lòng tránh qua phẫn nộ. Nàng vung tay lên chỉ hướng Đào Lâm, nổ súng, giết các nàng, bang bang phanh, một trận tiếng súng vang qua, viên đạn dày đặc giống như giọt mưa nhằm phía Đào Lâm cùng Thư Dĩnh. Ở không trung tạo nên một phiến gợn sóng, ngừng ở giữa không trung, mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Đây là có chuyện gì? Đào Lâm mím môi cười, mâu trung tràn đầy sát ý. Còn cho các ngươi, vèo vèo vèo, viên đạn ào ào nhằm phía bọn họ, bắn vào một cái lại một người thân thể bên trong. Vài giây trong lúc đó, hắc y nhân một người tiếp một người ngã xuống, bên người nhân một cái lại một cái ngã xuống. Đường Y Y chỉ cảm thấy đi đứng như nhũn ra, ôm Vu Dương thủ cũng bắt đầu run run, chậm rãi, hư thoát bình thường. Ngồi ở thượng, tay nàng còn ôm Vu Dương chân, nhưng là nhân đã mất đi rồi khí lực. Vu Dương ngẩng đầu đứng, trong ánh mắt hắn tràn đầy quật cường, thân thể giống như một cái cọc gỗ. Đào Lâm, Ngươi cư nhiên muốn giết ta. Ngươi đã quên chúng ta từng như vậy thân mật, cao hứng như vậy. Ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta từng yêu nhau qua sao? Đào Lâm Thủ vừa lật xuất ra một tay thương. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta căn bản không biết ngươi. Phanh, một tiếng súng vang, viên đạn bắn vào thân thể hắn, xuyên thấu trái tim hắn. Vu Dương không tự chủ được lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn trợn to mắt nhìn Đào Lâm, không thể tin được nàng thật sự giết chính mình, thật sự đối chính mình nổ súng. Hắn nhưng là Vu Dương, từng cùng nàng thân mật khăng khít nam nhân, nàng thậm chí còn sinh hắn đứa nhỏ, nàng làm sao có thể như vậy vô tình? Ta đều muốn buông tha ngươi, ngươi thế nào có thể? Hắn vươn tay tưởng phải bắt được Đào Lâm, khả nàng lại đưa tay thương nhắm ngay Đường Y Y đầu. Phanh, máu tươi vẩy ra, trắng hồng xen lẫn óc theo nàng trên đầu bay ra đến. Hồ hắn vẻ mặt mặn chát, cảm giác nhập khẩu sặc hắn buồn nôn. Ta tin tưởng các ngươi là yêu nhau, các ngươi liền chết cùng một chỗ đi. Bang bang, phanh, tiếng súng cắt qua bầu trời, viên đạn bắn vào thân thể hắn, hắn đầu đưa hắn cả người bắn thành cái sàng. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.